Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Không có chút nào ấn tượng. Kiếp trước hắn tới qua lạc đường hoang mạc nhiều lần, lại đều chưa nghe nói qua có đại mạc thành tồn tại. Hắn nhớ tới Viêm Quân Diêu nói cho hắn biết. Viêm gia muốn cùng ma giáo hợp tác, cố gắng thật tự chịu diệt vong đi. Không có suy nghĩ nhiều, Lâm Tể Trần dùng khăn trùm đầu che lại đầu, lại dùng một đầu màu đen khăn lụa che khuất miệng mũi, sau đó sải bước đi hướng thành miệng. Hắn cái này cách ăn mặc cũng không có cái gì đặc biệt, bởi vì tại hoang mạc, cơ hồ người người đều là cái này trang phục, phòng ngừa bão cát nhập phổi, mà lại mặt trời độc ác, cũng có thể che chắn ánh nắng, giảm bớt thân thể trình độ trôi đi. Lâm Tể Trần hóa thân sa mạc lữ khách, giao lệ phí vào thành về sau, mới đi tiến tòa này ngàn năm cổ thành. Nhìn một chút lặc. Kim đang cảnh định gió lạc đà. Có thể trong sa mạc nhanh chóng hành tẩu, còn có thể sớm dự báo bão cát, tuyệt đối là trong sa mạc nhất không thể ít bảo bối a. Đi quá lộ qua chớ bỏ lỡ. Hắc gai lô hội. Giàu có đại lượng trình độ, một mảnh có thể chống đỡ được 3 ngày lượng nước, mang lên nó, trong sa mạc vĩnh viễn không cần sợ chết khát. Mọi người mau đến xem a. Chảy nước mắt lớn bán phá giá. Lâm Tể Trần mới vừa đi vào, chỉ nghe thấy các loại tiểu thương các tu sĩ tiếng rao hàng, người người nhốn nháo, phi thường náo nhiệt. Đại mạc thành phi thường phồn hoa, người đến người đi, muôn hình muôn vẻ dòng người tụ hợp vào trong đó. Lâm Tể Trần chỉ là trong đó không đáng chú ý một cái. Hắn không có quá nhiều dừng lại, căn cứ truyền âm trong ngọc bội Viêm Quân Diêu chỉ dẫn, một đường đi vào Viêm gia địa bàn. Viêm gia là đại mạc thành người cầm quyền, địa vị siêu nhiên. Trong nhà chiếm diện tích cực lớn, không thua gì Phượng Khúc Thành Tiềm Long Hoàng Cung. Đại lượng Viêm gia đệ tử thủ hộ ở bên ngoài phủ, căn bản không cho người khác tới gần. Lâm Tể Trần vừa đi quá khứ, mấy tên Viêm gia đệ tử liền cảnh giác nhìn xem hắn, quát lớn, Viêm gia chi địa, người không có phận sự xéo đi nhanh lên. Lâm Tể Trần cũng không lui lại, mà là bình tĩnh dừng bước lại, cho thấy ý đồ đến, xin hỏi các ngươi nơi này còn nhận người a? Tán tu Lâm Bình, chuyên tới để tìm nơi nương tựa. Tìm tới chạy. Sẽ không phải là tránh cựu gia truy sát chạy tới ta Viêm gia tìm bia đỡ đạn a? Một tinh minh Viêm gia đệ tử hồ nghi nói. Dĩ nhiên không phải, liền xem như, cái này toàn bộ đại mạc, ai dám đến Viêm gia gây chuyện a? Gặp chư vị đều phải dọa đến tè ra quần. Lâm Tể Trần đập cái mông ngựa. Những này Viêm gia đệ tử lập tức 10 phần thụ dụng cười ha ha. Người đầu lĩnh cũng là lộ ra nụ cười đắc ý, kiêu ngạo nói, lời này ngược lại là không sai. Tại lạc đường hoang mạc, vẫn chưa có người nào dám đắc tội chúng ta Viêm gia, tiểu tử ngươi ngược lại là đến đối địa phương. Lâm Tể Trần vui mừng, nói, vậy ta có thể đi vào Viêm gia rồi sao? Không thể. Dẫn đầu đệ tử dễu dễu nói. Lâm Tể Trần biểu lộ cứng đờ, kém chút nhịn không được xuất thủ một kiếm cho cái này trang bức phạm đưa lên Tây Thiên. Nhưng vì nhiệm vụ, Lâm Tể Trần vẫn như cũ bất động thanh sắc, cười làm lành nói, đây là vì sao a? Lĩnh đội đệ tử đánh giá Lâm Tể Trần một phen, khẽ nói, muốn vào Viêm gia há lại ngươi một câu mông ngựa liền có thể tiến. Ngoại trừ cần phải có bản lĩnh thật sự. Còn phải hiểu được đạo lý đối nhân xử thế, minh bạch chưa? Lâm Tể Trần lập tức dây hiểu, đem một túi linh thạch ném tới. Người kia nhận lấy linh thạch, hài lòng cười một tiếng, nói, coi như bên trên đạo, vậy liền thừa khảo hạch, nếu là thông qua, coi như người quá quan. Xin lắng tai nghe. Lâm Tể Trần không có áp lực chút nào, đã kết luận mình có thể thành công trà trộn vào Viêm gia, dù sao thực lực khảo hạch cái đồ chơi này, mình muốn qua chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Lĩnh đội đệ tử lúc này gọi tới một thủ hạ, đối Lâm Tể Trần nói, vị huynh đệ kia cũng nghĩ gia nhập Viêm gia. Chúng ta Viêm gia gần nhất chỉ lấy một cái danh ngạch, cho nên các ngươi người nào thắng hạ khảo hạch, ai liền có thể tiến Viêm gia đại môn. Lâm Tể Trần nhìn sang vị này đối thủ, chỉ là cái cụ linh cảnh thức nhắm gà, cũng không có để ở trong lòng. Lĩnh đội đệ tử lúc này đem 2 người đưa đến một chỗ đất trống, khảo hạch lúc này bắt đầu. Lâm Tể Trần vừa muốn động thủ tốc chiến tốc thắng, lĩnh đội đệ tử một phen, để hắn làm trận im lặng. Khảo hạch so là trung tâm, các ngươi muốn gia nhập Viêm gia, liền muốn lựa chọn vì Viêm gia hiệu lực thậm chí là hy sinh chính mình. Lĩnh đội đệ tử nói cười hắc hắc. Nói, cho nên để tỏ lòng trung tâm, cần các ngươi lấy tự mình hại mình phương thức chứng minh, ai tự mình hại mình càng nặng, ai chiến thắng. Lâm Tể Trần sững sờ tại nguyên chỗ, hiển nhiên hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy như thế kỳ hoa khảo hạch phương thức, để cho người ta tự mình hại mình. Cái này sợ là có mau bệnh đi. Còn không đợi Lâm Tể Trần hành động, đối diện vị nhân huynh kia cũng đã móc ra một cây chủy thủ, chiếu vào bắp đùi mình chính là một đao. Phốc. Máu tươi dâng trào, vị nhân huynh kia lại một mặt không sợ, còn lớn hơn kêu nói, ta nguyện ý vì Viêm gia ném đầu lâu vẫy nhiệt huyết. Ai dám cùng ta so? Lâm Tể Trần im lặng đến cực điểm. Cái này đặc mèo không phải bệnh tâm thần a? Lĩnh đội đệ tử gặp hắn bất vi sở động, liền thúc giục nói, ngươi làm sao còn làm nhìn xem a, động thủ a. Ta động tới ngươi ít ít ít ít. Lâm Tể Trần trong lòng thầm mắng, mặt ngoài vì ứng phó đối phương, cũng xuất ra một cây chủy thủ, sau đó đột nhiên. Lĩnh đội cùng một đám Viêm gia đệ tử nhìn thấy đều gọi thẳng ngoạ tàu. Lĩnh đội đệ tử sắc mặt tại chỗ đại biến, chỉ vào Lâm Tể Trần quát, tiểu tử ngươi đang làm gì? Sửa móng tay. Không sai, Lâm Tể Trần vẫn thật là tại dùng chủy thủ sửa móng tay. Hắn căn bản là không có tự mình hại mình dự định. Ta tại biểu trung tâm A, ta đem ta nhiều năm che chở sơn móng tay đều cho nạo, còn chưa đủ để bày tỏ đạt ta đối Viêm gia trung tâm A. Ngươi nhìn, ta móng tay trong khe đều là bùn, ta cũng không chịu sửa móng tay, lại cam nguyện dâng hiến cho Viêm gia, chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ trung tâm sao? Lâm Tể Trần nói chắc như đinh đóng cột. Đám người một trận nghẹn lời, nghĩ thầm ngoạ tàu tiểu tử này tại bắt chúng ta làm ngu xuẩn đùa nghịch đâu. Đúng lúc này, tên kia tự mình hại mình nhân huynh lại xuống ngoan chiêu. Rút ra trên đùi chủy thủ, đối với mình một cái khác cái bắp đùi đột nhiên đâm tới. Ai có thể nghĩ không để ý không có nắm giữ tốt lực đạo phương hướng. Chủy thủ rơi xuống vị trí lệch một điểm, vừa vặn chém vào hai chân ở giữa. Theo một tiếng kêu rên, tên kia nhân huynh trực tiếp ngã xuống, che lấy hạ bộ tiếng kêu rên liên hồi. Trên mặt đất lưu lại một bãi vết máu cùng một con mềm nhũn nhỏ chỉ vì. Tề Bao Quát Lâm Tể Trần ở bên trong, tất cả mọi người hít sâu một hơi, khá lắm, người anh em này là thật hung ác a. Lĩnh đội sau đó nhìn về phía Lâm Tể Trần, nói, ngươi được sao? Lâm Tể Trần hai tay ôm quyền, mười phần dứt khoát nói, ta không được, ta nhận thua, cáo từ. Nói xong, Lâm Tể Trần quả quyết trượt. Mẹ nó, ai có thể nghĩ tới chỉ là nghĩ thêm cái thế lực. Lại có thể gặp được loại này tự cung ngoan nhân, đem mình chỉ vì đều cho cắt. Cái này ai còn có thể có hắn hung ác a? Lâm Tể Trần có thể đối mình chỉ vì coi như tính mệnh, làm sao có thể làm ra loại sự tình này. Cho nên hắn rất thẳng thắn nhận thua, quay đầu liền đi. Hắn dùng tên giả Lâm Bình, cũng không phải dùng tên giả Lâm Bình chi, loại này chim việc phải làm người nào thích làm ai đi làm. Chương 1125, con rể hộ chuyên nghiệp. Chương 1125, con rể hộ chuyên nghiệp. Kế hoạch thất bại, Lâm Tể Trần chỉ đành chịu trước tìm khách sạn ở lại, dùng truyền âm ngọc bội liên lạc Viêm Quân Diêu, cùng với nàng giảng thuật hôm nay chuyện phát sinh. Ai biết Viêm Quân Diêu sau khi nghe xong cũng là buồn cười. Tiền bối chớ buồn, còn có một cái biện pháp, mấy ngày nữa là ta kia đường mùi cũng chính là Viêm Đông Lai nữ nhi sinh nhật. Ta từng nghe ta đường mùi nói qua, nàng nghĩ tại sinh nhật bữa tiệc tổ chức luận võ chọn rể, dùng cái này chọn một vị như ý lang quân, tiền bối nhưng thượng đài luận võ. Nhất định có thể chiến thắng, lấy tiền bối thực lực cùng tướng mạo, nhất định có thể thành công thu hoạch được ta đường mùi ưu ái. Lâm Tể Trần sau khi nghe được mắt trợn trắng lên, nhã rảnh nói, đây không phải là muốn ta hy sinh nhan sắc. Viêm Quân Diêu ngượng ngùng nói, đây cũng là không còn cách nào. Ai bảo tiền bối không may hôm nay đụng phải như thế cái nhân vật hung ác đâu, bình thường gia nhập Viêm gia tạm thời không thể thực hiện được, chỉ có thể ủy khuất tiền bối dùng cái này phương thức, mà lại cũng chưa chắc cần hy sinh nhan sắc, chỉ cần tiền bối có thể sớm một chút hỏi thăm ra ta phụ thân giam giữ chi địa. Đem hắn cứu ra, hết thảy liền giải quyết dễ dàng. Ta ngẫm lại đi. Lâm Tể Trần im lặng đóng lại ngọc bội, nằm ở trên giường thở dài. Lại phải cho người ta đương con rể. Lần trước đương con rể vẫn là tại ngư nhân bộ lạc. Hiện tại lại tới. Nếu như tính luôn bị Tiềm Long hoàng tộc chọn trúng lần kia, này bằng với là lần thứ ba con rể. Mình chẳng lẽ là con rể hộ chuyên nghiệp? cần phải muốn hoàn thành nhiệm vụ lần này, liền phải lẫn vào Viêm gia. Trừ phi Lâm Tể Trần có thể làm ra so hôm nay vị kia mất đi chỉ vì nhân huynh còn hung ác thao tác, nếu không thì không có cơ hội. Cho nên Lâm Tể Trần nghĩ lại. So với mất đi chỉ vì, cho người ta giả mạo một chút phò mã, cũng không phải không được. Thế là, Lâm Tể Trần liền tại Đại Mạc Thành ở, sau đó mỗi ngày hắn đều tại Đại Mạc Thành bốn phía đi lung tung, thăm dò trong thành địa hình, để đến tiếp sau đi đường cần dùng đến. Mà hắn cũng nghe được, Viêm Quân Diêu nói không sai, từ nay trở đi chính là Viêm Đông Lai nữ nhi sinh nhật, ngày đó sẽ ở Đại Mạc Thành tổ chức luận võ chọn rể. Rất nhiều tu sĩ đều mộ danh mà đến, chuẩn bị cho Viêm gia lên làm cửa con rể. Rất nhanh luận võ chọn rể một ngày này đã đến. Viêm Đông Lai làm cho người ở trong thành bày xuống lôi đài. Tuyên bố cầm xuống thắng lợi cuối cùng nhất tu sĩ, chính là hắn Viêm Đông Lai con rể. Mà nữ nhi của hắn, thì đã mặc áo cưới, ngồi tại bên cạnh lôi đài màn che đằng sau. Xuyên thấu qua màn che, mọi người có thể nhìn thấy một cái như ẩn như hiện thân ảnh, mặc dù nhìn không thấy bản nhân, nhưng cũng đầy đủ để đông đảo nam nhân miên man bất định. Thắng được luận võ, lên làm con rể, cưới mỹ nhân, đi đến nhân sinh đỉnh phong, ha ha. Không ít tu sĩ chỉ là liên tưởng đến cái này nhân sinh kịch bản, cũng đã là vô hạn ước mơ. Theo luận võ bắt đầu, từng người tu sĩ leo lên lôi đài. Vì tranh đoạt con rể chi vị, ra tay đánh nhau. Người ghi danh cao tới hơn vạn tên. Mọi người trước phải đi qua hải tuyển, sau đó là tầng tầng tuyển chọn. Cho nên cái này hoạt động cử hành 2 ngày. 2 ngày thời gian, hơn vạn tên người ghi danh đã chỉ còn cuối cùng 2 người. Tiếp xuống cuối cùng một trận luận võ, Lâm Bình đối chiến Vương Siêu. Theo chủ trì đệ tử một tiếng chào hỏi, hai thân ảnh phi thân thượng đài. Vương Siêu một câu nói nhảm đều không có, đánh đòn phủ đầu, xuất thủ trước, mà ở thực lực tuyệt đối trước mặt, hắn lại liều mạng cũng là phí công. Lâm Tể Trần chỉ dùng ngắn ngủi mấy phút. Liền đem Vương Siêu đánh bại, làm đối phương không thể không đầu hàng nhận thua. Cứ như vậy, Lâm Tể Trần không tốn thời gian gì, liền đứng ở cuối cùng, thu hoạch được đệ nhất. Viêm Đông Lai đối cái này, sắp là con rể, thực lực cũng là phi thường hài lòng, lúc này đứng dậy tuyên bố, ta tuyên bố, Lâm Bình chính là nữ nhi của ta tương lai phu quân. Tùy ý thành hôn. Rất nhiều nam tu sĩ sau khi nghe được đối Lâm Tể Trần hâm mộ ghen ghét, chỉ hận thực lực mình không tốt, để Lâm Bình cẩu tặc kia nhặt được như thế một cái thiên đại tiện nghi. Nhưng mà Lâm Tể Trần trong lòng nhưng căn bản không muốn loại này tiện nghi. Nếu như không phải cái kia chỉ vì ca, mình tình nguyện trà trộn vào Viêm gia làm cái tiểu lâu la. Ai, trách thì trách mình quá yêu quý mình đại bảo bối, đến mức không còn cách nào khác, chỉ có thể lựa chọn ăn bám con đường này. Uy, ngươi đem trên đầu khăn đen hái được, để bản cô nương nhìn xem ngươi hình dạng thế nào. Màn che về sau, một cái thô cuồng thanh âm vang lên. Lâm Tể Trần trong lòng một lộp bộp, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, có loại cảm giác không ổn xông lên đầu. Viêm Đông Lai nhìn xem Lâm Tể Trần, cười ha hả nói, con rể a, nữ nhi của ta muốn nhìn ngươi một chút, nhanh hái được khăn trùm đầu đi. Lâm Tể Trần nuốt ngụm nước miếng, chỉ có thể kiên trì gỡ xuống ngụy trang, lộ ra bộ mặt thật, Viêm Đông Lai đều bị Lâm Tể Trần nhan giá trị sở kinh quái lạ, gặp này càng rót đầy hơn ý, cười to nói, con rể tốt. Đi xem một chút ngươi tương lai nương tử đi. Mà Lâm Tể Trần lại nghe thấy màn che về sau, có nước bọt nhỏ xuống sàn nhà thanh âm. Đầu hắn da tóc nha, tại Viêm Đông Lai giám sát dưới, chỉ có thể từng bước một đi hướng màn che. Hắn vốn chỉ muốn, Viêm Quân Diêu dáng dấp không tệ, hắn đường mùi khẳng định cũng không kém, mình coi như thật hy sinh nhan sắc, cũng là không lỗ. Nhưng bây giờ nghe phía sau động tĩnh, hắn có loại đại sự cảm giác không ổn. Phu quân, mau đến xem ta sắp đến nha, màn che sau nữ nhân vội vã không nén nổi thúc giục. Lâm Tể Trần lòng như tro nguội, quyết tâm, mở ra màn che, một cái, như hoa, đang ngồi ở trên ghế, như một cục thịt như núi. Mà lại nữ nhân này còn nhìn chòng chọc vào Lâm Tể Trần, trong mắt tràn đầy đói khát chi sắc. Lâm Tể Trần kém chút không có phun ra, cùng nàng vừa so sánh, ngự thú tông hải như hoa biển trường lão đều tính khuôn mặt rất thanh tú. Ngoạ tào. Lâm Tể Trần kém chút hai mắt khẽ đảo trực tiếp ngất đi. Ngay tại hắn dự định cá chết lưới rách không làm thời điểm. Một cái tiếng cười như chuông bạc từ như hoa sau lưng vang lên. Lâm Tể Trần dương mắt xem xét, Một cái cùng Viêm Quân Diêu có chút tương tự yểu điệu thiếu nữ đi ra, vừa cười bên cạnh hướng Lâm Tể Trần trêu chọc, thế nào, ngươi đoán ta cùng với nàng cái nào là ngươi phu quân? Khẳng định là ngươi. Lâm Tể Trần không chút do dự mà nói. Hắn hiểu được, tình cảm là cô bé này đùa ác đùa giỡn mình đâu. Hắn liền nói đi, Viêm Quân Diêu xinh đẹp như vậy, Viêm Đồng Lai cũng là soái ca, không có đạo lý nữ nhi của hắn sẽ xấu như vậy đi. Tính ngươi thông minh. Thiếu nữ hài lòng cười một tiếng. Sau đó đánh giá Lâm Tể Trần vài lần, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nói, dung mạo ngươi thật đúng là đẹp mắt, da mịn thịt mềm, không giống như là trong hoang mạc người đi. À, ta đến từ bốn châu chi địa. Không quan tâm ngươi đến từ đâu, dù sao ngươi sau này sẽ là phu quân ta, quyết định như vậy đi. Thiếu nữ nói xong liền đi. Lâm Tể Trần lưu tại nguyên địa, chưa tỉnh hồn, hù chết bảo bảo, kém chút cùng Viêm Đông Lai trở mặt. Luận võ chọn rễ kết thúc, Lâm Tể Trần cũng thuận lợi chuyển vào Viêm gia, đồng thời tiến vào Viêm gia nội bộ đình viện. Sau đó Lâm Tể Trần cần hỏi thăm ra Viêm bộ thanh giam giữ vị trí. Nhưng hắn lại không thể trực tiếp hỏi, rất dễ dàng làm cho người ta hoài nghi, mà lại phổ thông thuộc hạ cũng căn bản không biết loại này cơ mật. Cho nên điểm mấu chốt, vẫn là tại Viêm Đông Lai nữ nhi Viêm sư sư trên thân. Thế là mấy ngày nay Lâm Tể Trần mỗi ngày đi tìm Viêm sư sư ăn cơm nói chuyện phiếm, tại hắn không ngừng cố gắng dưới, rốt cục tại một lần lúc uống rượu, thăm dò đến Viêm bộ thanh vị trí. Chương 1126, ngoài ý muốn đột kích. Chương 1126, ngoài ý muốn đột kích. Lâm Tể Trần mặc dù đã hỏi tới Viêm bộ thanh vị trí, nhưng lại căn bản không có chỗ xuống tay. Bởi vì Viêm bộ thanh bị giam giữ địa phương, có một đầu hóa thần cảnh hắc minh ma lang trông coi, không ai dám tới gần. Mặc dù Lâm Tể Trần có tự tin xử lý đầu này hắc minh ma lang, nhưng chỉ cần hắn vừa động thủ, động tĩnh tất nhiên sẽ dẫn tới Viêm gia cao thủ chú ý, mà lại Viêm Đông Lai thường xuyên đi tìm Viêm bộ thanh tra hỏi, Lâm Tể Trần căn bản là không có cơ hội ra tay. Vô kế khả thi, Lâm Tể Trần đều nghĩ từ bỏ nhiệm vụ này. Nhưng nghĩ đến Viêm Quân Diêu cứu cha kỳ vọng, tăng thêm lại có thiên phẩm trận pháp đồ dụ hoặc, hắn vẫn là muốn thử xem. Hiện tại duy nhất thời cơ, chỉ sợ sẽ là hôn lễ cùng ngày. Rất nhanh, ngày đại hôn đến. Cùng ngày Đại Mạc Thành phi thường náo nhiệt, Viêm Đông Lai long trọng cử hành tiệc cưới, đến dự tiệc tân khách nối liền không dứt, rộn rộn ràng ràng. Cho mời hai vị người mới ra trận, bái thiên địa. Người chủ trì gào to một tiếng. Một thân áo bào đỏ Lâm Tể Trần đi theo thân mang áo cưới Viêm sư sư, chậm rãi ra trận. Viêm Đông Lai ngồi ngay ngắn cao đường, mặt mày hớn hở. Cho mời người mới, nhất bái thiên địa. Lâm Tể Trần nội tâm cười khổ, mình lại phải làm một lần giả tân lang, hy vọng Viêm sư sư đừng hận mình đi. Hắn chuẩn bị nhìn đến trời tối, phòng bị lỏng lẻo nhất trễ thời điểm, tìm cơ hội động thủ. Ngay tại lúc Lâm Tể Trần chuẩn bị như cũ bái thiên địa thời điểm, ngoại ý muốn lại phát sinh. Đại Mạc Thành trên không, một áp lực đáng sợ giáng lâm. Viêm gia tòa thành bên ngoài rất nhiều Viêm gia đệ tử còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, liền đều kêu thảm bạo thể mà chết. Biến cố này, làm cho cả Đại Mạc Thành người đều vội vàng không kịp chuẩn bị. Viêm Đông Lai biến sắc, lập tức bay ra đại sảnh, chỉ lên trời phẫn nộ quát, người nào dám đến ta Đại Mạc Thành quấy rối. Đại Mạc Thành trên không, một vị áo xám lão giả xuất hiện. Người này thân hình tiều tụy, ánh mắt lại chiếu sáng rạng rỡ, không chút nào trông có vẻ già thái. Viêm nhị đương gia, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Áo bào xám lão nhân nhếch miệng cười nói. Viêm Đông Lai nhìn thấy người này về sau, tại chỗ nổi giận nói, Liễu lão ma. Ngươi là có ý gì? Áo bào xám lão nhân khặc khặc cười một tiếng, không hề sợ hãi nói, Viêm Đông Lai, ngươi thật đúng là ngây thơ a. Thật sự cho rằng ta ảnh quỷ môn sẽ hợp tác với ngươi à? Chúng ta muốn là các ngươi Viêm gia từ lạc đường hoang mạc biến mất. Viêm Đông Lai chất vấn, làm như vậy đối với các ngươi có chỗ tốt gì? Chẳng lẽ các ngươi nghĩ lưỡng bại câu thương? Áo bào xám lão nhân nhưng lại chưa trả lời, chỉ là cười lạnh nói, cái này không thể nói cho ngươi biết. Tóm lại, hôm nay Đại Mạc Thành nhất định phải biến mất, ngươi Viêm gia tất cả mọi người, đều phải chết. Áo bào xám lão nhân vừa nói xong, vô số hắc ảnh bay ra, hướng phía Viêm gia đệ tử, bắt đầu không khác biệt giết chóc, liền Liên Thành bên trong những người khác cũng không thể may mắn thoát khỏi. Viêm Đông Lai thấy thế, giận không kềm được, vừa định xuất thủ, áo bào xám lão nhân cũng đã che ở trước người hắn, đột nhiên tập kích. Viêm Đông Lai phản ứng cấp tốc, một chưởng đem nó bức lui. Nhưng mà không nghĩ tới, áo bào xám bên người lão nhân, không ngờ nhiều một vị ngộ đạo cảnh cao thủ. Hai tên ma tu liên thủ, Viêm Đông Lai lập tức lâm vào khổ chiến. Trong đại sảnh, đại lượng ma tu giết tiến đến, rất nhiều tân khách cùng Viêm gia đệ tử đổ vào vũng máu ở trong. Mùi máu tươi tràn ngập toàn bộ Viêm gia tòa thành. Viêm sư sư gặp Viêm gia gặp nạn, lập tức bốc trơi đỏ khăn cô dâu. Tế ra một cây pháp trượng, tiến đến hỗ trợ. Toàn bộ Viêm gia tòa thành hỗn loạn không thôi. Lâm Tể Trần tiện tay đem một đánh lén ma tu chém giết về sau, mắt thấy Viêm Đông Lai liên tục bại lui, tự biết mình đi lên cũng là châu chấu đá xe, liền làm tức phi thân bỏ chạy, hướng Viêm gia hậu viện bay đi. Đây là thời cơ tốt nhất, nhất định phải cứu ra Viêm Bộ Thanh. Có ma giáo xâm lấn, Lâm Tể Trần trên đường đi không có gặp được nửa điểm trở ngại, thuận lợi đi vào Viêm Bộ Thanh bị giam giữ địa lao cửa vào. Nhưng mà đầu kia Hắc Minh Ma Lang vẫn còn canh giữ ở cửa vào. Nhìn thấy Lâm Tể Trần tới, nó lập tức tiến vào đề phòng hình thức, chuẩn bị vồ giết tới. Lâm Tể Trần linh cơ khẽ động, hô lớn, ta thế nhưng là Viêm gia con rể. Ngươi dám động thủ với ta? Súc sinh! Ngươi chủ tử đều phải chết, còn không đi hỗ trợ. Ngươi nghĩ ngươi chủ tử ngõm củ tỏi mà. Hóa thần cảnh yêu thú thế nhưng là có rất cao trí tuệ, đầu này Hắc Minh Ma Lang nghe hiểu Lâm Tể Trần. Hơn nữa đối phương đích thật là Viêm gia con rể, nó do dự một chút, lập tức chạy tới tiền điện giúp mình chủ nhân. Lâm Tể Trần thấy nó đi, mặt lộ vẻ vui mừng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lúc này chuẩn bị phá vỡ địa lao. Đinh. Nhưng vào lúc này, huyền hợp kính đột nhiên phát ra nhắc nhở. Lâm Tể Trần hơi nheo mắt lại, trong nháy mắt quay đầu một kiếm chém tới. Phốc. Một đạo hắc ảnh bị đánh bay mấy trượng. Ma tu, Uông Đình Phong môn phái, ảnh quỷ môn thực lực, hóa thần đỉnh phong khí huyết, 000 lực đạo, 12.500 phòng ngự, 7.500 tốc độ, 9.100 hiểu ý, 4.000 hộ tâm, 2.000 kháng tính, 35% tính bền dẻo, 30% né tránh, 30% kỹ năng. Lâm Tể Trần quét mắt đối phương giao diện thuộc tính, biểu lộ trở nên nghiêm túc lên. Cao thủ. Chỉ là thuộc tính này bản. Lâm Tể Trần liền có thể khẳng định người này thực lực không thể coi thường. Hóa thần đỉnh phong, cũng chính là nửa bước ngộ đạo. Địch nhân như vậy Lâm Tể Trần không phải không đối phó qua, trước đó tại U La Phân Đàn gặp phải Đổng Trác, chính là hóa thần đỉnh phong. Nhưng lúc đó Đổng Trác thế nhưng là trạng thái hư nhược, thuộc tính đánh không nhỏ chiết khấu. Hơn nữa lúc ấy Lâm Tể Trần là cùng Lý Mục, Sở Thiên Hàng, kết hợp ba người chi lực, mới đưa Đổng Trác đánh bại. Mà người trước mắt này là toàn thắng trạng thái, phá vạn lực đạo giá trị. Mình lại là lẻ loi một mình. Khó đối phó a, Uông Đình Phong cũng là không nghĩ tới Lâm Tể Trần dạng này nguyên anh tu sĩ, có thể tránh thoát hắn âm thầm tập kích. Thân trúng một kiếm hắn mặt không đổi sắc, ánh mắt lộ ra vẻ trêu tức. Không nghĩ tới ngươi còn có hai lần, bất quá đáng tiếc, chung quy là kiến càn lay cây thôi, chịu chết đi. Uông Đình Phong vừa mới nói xong, thân ảnh lấp lóe như cuồng triều đồng dạng đánh tới. Keng. Uông Đình Phong lướt đi ba tấc dao găm phong, mà khí liễm diễm, ô quang lưu chuyển. U ảnh ám sát. Cái kia màu đen chủy thủ, đột ngột biến mất không thấy gì nữa, xa xăm vô tung. Nhưng sau một khắc, kia chủy thủ phản phất từ trong hư không thoát ra, giống như một đạo chùm sáng màu đen, đâm về Lâm Tể Trần mi tâm. Thật nhanh. Lâm Tể Trần trong lòng giật mình, tay hắn nắm ngọc sương, diêu không một trảm, mang theo gạo thét mà tới kiếm khí. Tinh nguyên trảm. Oanh. Hai đạo pháp lực va chạm, khí lưu bạo ngược, Lâm Tể Trần kiếm khí càng đem đối phương thế công cho đều trảm diệt, thậm chí còn có thừa lực tướng Uông Đình Phong đẩy lui mấy mét. Uông Đình Phong càng thêm kinh ngạc. Có loại sự tình này. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, một cái nguyên anh cảnh gia hỏa thi triển kỹ năng, có thể đem hắn đường đường hóa thần đỉnh phong kỹ năng cho bá đạo nghiền ép. mà lại hắn rõ ràng xác nhận Lâm Tể Trần vừa mới chiêu kia kiếm pháp, chỉ là một môn địa phẩm cấp kỹ năng mà thôi. Cùng là địa phẩm, hắn một cái hóa thần đỉnh phong, lại không bằng một cái nguyên anh tiểu tử. Tiểu tử này kiếm đạo lại có như thế cao siêu. Uông Đình Phong tất nhiên là không tin, lại lần nữa ra tay. Nhưng mà kết quả liên tục chứng minh, Lâm Tể Trần kiếm đạo chi tinh diệu, làm hắn mở rộng tầm mắt. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua một cái nguyên anh cảnh kiếm tu, có thể đem kiếm đạo tu luyện tới loại trình độ này. Thật giống như Hoa Hạ Quốc đủ bại bởi bóng đá nghiệp dư đội. Rõ ràng không phải một cái cấp bậc mới đúng a. Làm sao mập sự tình? Chương 1127, Đại Chiến. Chương 1127, Đại Chiến. Tại nếm thử mấy lần đều là kết quả như thế về sau, Uông Đình Phong cũng đã mất đi ý dò xét. Hắn sát tâm đã định, thôi động pháp lực, bốn phương tám hướng thiên địa nguyên khí, đều tùy theo điên tuôn. Ảnh diệt thiên cực đâm. Trong chốc lát, vô số đạo tất ảnh thoáng hiện, lại tại qua trong giây lát tụ làm một điểm, tiếp lấy lướt ầm ầm ra. Lâm Tể Trần tay áo huy động, Ngọc Sương kiếm bỗng nhiên vang vọng một đạo sục sôi ngút trời thanh ngâm, chém ra một đạo bá đạo kiếm khí. Phân Sơn Đoạn Hải kiếm. Oanh. Hai đạo tuyệt kỹ va chạm ra khí tức hủy diệt. Dư uy đem toàn bộ địa lao phụ cận kiến trúc hết thảy hóa thành bột mịn. Song phương không chịu bỏ qua, ngươi tới ta đi, lại giao thủ mấy chục hiệp, sát chiêu nhiều lần ra. Hai người đều có tổn thương, nhưng hiển nhiên Lâm Tể Trần thương thế càng thêm nghiêm trọng. Mặc dù Lâm Tể Trần kiếm đạo cao siêu, nhưng không chịu nổi nội tình không đủ a, thuộc tính cùng chênh lệch về cảnh giới để hắn chỉ có kiếm đạo, lại không cách nào toàn lực thi triển. Loại cảm giác này thật giống như một đài cao tính năng xe thể thao, lại chỉ có thể ở uống tại thành thị bên trong đi theo bất kỳ xe nào khác nước chảy bèo trôi. Cho dù tốt xe, cũng phải ngoan ngoãn xếp hàng, chờ đèn xanh đèn đỏ, còn không thể siêu tốc. Lâm Tể Trần cuối cùng là ngăn không được hóa thần đỉnh phong thực lực, tại giao thủ quá trình bên trong, không ngừng ăn thiệt thòi. Lại một hiệp, cả người hắn bị đánh bay tiến vào một tòa phế tích đại lâu ở trong. Một lát sau, Lâm Tể Trần có chút chật vật từ phế tích bên trong ra, ngay cả chui kiếm đều ngược lại cầm, phản phất đánh bại tàn binh thua làm giặc. Mà Lâm Tể Trần vừa đi ra, một bên trong miệng nói lẩm bẩm. Uông Đình Phong khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh, sau đó thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Chui vào hư không. Hắn vô thanh vô tức, tìm hành đến Lâm Tể Trần sau lưng, chuẩn bị xuống tay thời điểm, Lâm Tể Trần đột nhiên quay người quay đầu, hướng hắn hét lớn, Lý Tại Cam thần ma. Uông Đình Phong sửng sốt nửa giây, giống như là bị hù dọa, không biết tiểu tử này là có ý tứ gì. Sau một khắc, dưới chân hắn bị kết giới bao phủ. Lâm Tể Trần cười ha ha, nói, đến phiên ta hiệp. Nói, hắn ngược lại cầm kiếm chui cổ tay chuyển một cái, mũi kiếm giơ lên, giữa trời một kiếm chém ra. Thất tinh trảm. Uông Đình Phong muốn dùng thân pháp trốn tránh, lại phát hiện căn bản không dùng được. Tại chỗ bị kiếm khí trúng đích. 58000. Phát động mê muội 3 giây. Xoẹt xẹt. Uông Đình Phong trước ngực lưu lại một đạo miệng lớn, máu tươi cốt cốt mà ra. Mà để Uông Đình Phong kinh ngạc là, hắn không cách nào động đậy, phản phất bị định trụ. Lâm Tể Trần thừa cơ bắt đầu hướng hắn điên cuồng chuyển vận. Vù vù mấy kiếm, chiêu chiêu thẳng đến nhược điểm. Tại Uông Đình Phong sắp giải thoát mê muội thời điểm, Lâm Tể Trần bóp lấy thời gian, cực kỳ tinh chuẩn lại chém ra một đạo kiếm khí. Ngưng băng trảm. 30500. Phát động đóng băng 2.4 giây. Uông Đình Phong lần nữa mất đi năng lực hành động. Nhưng Uông Đình Phong cũng sẽ không ngồi chờ chết, bên hông ngọc bội quang mang lóe lên, băng điêu nổ tung, thành công thoát khốn mà ra. Uông Đình Phong trước phi thân rút khỏi, lựa chọn trên không trung đối địch, cùng Lâm Tể Trần kéo dài khoảng cách. Nhưng mà Lâm Tể Trần không có chút nào gợn sóng, miệng niệm chú quyết. Kim bằng phá hư bộ. Thiên phẩm thân pháp thi triển đi ra, Lâm Tể Trần sau một khắc liền xuất hiện sau lưng Uông Đình Phong, một kiếm đem nó chém xuống giữa không trung. Sưu. Lâm Tể Trần giống như quỷ mị, không ngừng xuất hiện tại Uông Đình Phong chung quanh, mỗi một lần thoáng hiện, Uông Đình Phong trên thân liền nhiều một đạo vết kiếm. Cứ việc Uông Đình Phong mấy lần tế ra pháp bảo cùng dựa vào trên thân trang bị chống cự, nhưng cũng hạt cát trong sa mạc. Ngắn ngủi 5 phút, Uông Đình Phong cảm nhận được trước nay chưa từng có biệt khuất, loại kia hữu lực không sử dụng ra được phiền muộn. Cuối cùng kết giới kết thúc lúc, bộc phát lực lượng lại lần nữa để hắn miệng phun máu tươi. Cùng 5 phút trước Dương Dương tự đắc tiêu sái như gió so sánh, lúc này Uông Đình Phong, chật vật không chịu nổi, vết thương đầy người, máu nhuộm áo bào. Bất quá Lâm Tể Trần cũng không dễ chịu, kỹ năng cơ bản đều tại cung đao bên trong. Pháp lực cũng hao tổn hơn phân nửa. Mà lúc này Uông Đình Phong vẫn còn có hơn 20 vạn lượng máu. Trái lại Lâm Tể Trần, tự hồ đã hết biện pháp, ác chủ bài toàn ra. Ta nói, ngươi là không thắng được ta, tiểu tử, lần này đến phiên ta đi. Uông Đình Phong bị khuất lâu như vậy, tại thời khắc này đột nhiên bộc phát. Lâm Tể Trần không do dự, tế ra huyền hợp kính. Huyền hợp kính bay ra, thành công chặn Uông Đình Phong thế công. Thiên phẩm kim bảo huyền hợp kính, huyền vũ quyển mưa lật đông minh, hợp châu có tướng trục dương sinh. Cực phẩm phòng ngự loại pháp bảo, xuất từ nhất đại luyện khí tông sư nguyên thần tử thủ bút. Đã truyền thế hơn 500 năm. Bị động hiệu quả, trang bị về sau, phòng ngự tới 2.000 điểm, hộ tâm về 1.000 điểm, cách mỗi 24 giờ nhưng tự động cảm ứng chung quanh nguy hiểm một lần, đồng thời có thể tinh chuẩn dò xét ra phương vị. Chủ động hiệu quả. Sử dụng bảo vật này về sau, huyền hợp kính có thể chống đỡ ngự 500.000 điểm bất cứ thương tổn gì, lại có thể đem 40% tổn thương bắn ngược cho đối thủ, nhưng ở chủ động hiệu quả phát động lúc, cần toàn lực thôi động bảo vật này, tự thân không cách nào tiến hành cái khác công kích, thời gian cooldown, 7 ngày. Yêu cầu, không. Huyền hợp kính chủ động hiệu quả phi thường bá đạo, đây chính là Vân Tông chủ tiễn hắn đồ tốt. Mà Uông Đình Phong nhìn thấy bảo vật này, trong ánh mắt lập tức bộc lộ vẻ tham lam. Thiên phẩm pháp bảo. Tiểu tử ngươi thật đúng là mập chảy mỡ. Bất quá bảo bối này rất nhanh liền là của ta. Uông Đình Phong nói, bắt đầu điên cuồng tiến công, dù là khiên phản vệ chi lực, vẫn không có nửa điểm dừng tay ý tứ. Lâm Tể Trần mặc dù tạm thời an toàn, nhưng huyền hợp kính hộ thuẫn dù sao cũng có hạn, mà hắn hiện tại không cách nào lại chủ động xuất kích. Dạng này để Uông Đình Phong dạng này không có cố kỵ công kích. Huyền hợp kính sớm muộn sẽ vỡ vụn rơi. Lâm Tể Trần đại não phi tốc dạo qua một vòng, sau đó lúc này ngồi xuống, cho mình cho ăn một đống lớn đan dược về sau, lại tại chỗ xuất ra một vò rượu, ngửa đầu liền lọc cọc trót lên rượu tới. Uông Đình Phong đều nhìn mộng, tiểu tử này sắp chết đến nơi còn dám ở ngay trước mặt hắn uống rượu. Thật sự là không biết sống chết. Xem ra ngươi cũng biết mình hẳn phải chết. Trước khi chết muốn uống chút rượu tốt lên đường phải không? Ta thành toàn ngươi. Uông Đình Phong khặc khặc cười một tiếng, thế công trở nên càng thêm hung mãnh. Bất quá huyền hợp kính phản vệ chi lực cũng không phải đùa giỡn, chỉ gặp Uông Đình Phong một bên đánh một bên ho ra máu. Hắn rõ ràng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, lại chật vật như thế. Trái lại Lâm Tể Trần cái này lão lục, ngồi tại huyền hợp kính bảo hộ trong kết giới, thảnh thơi uống lên rượu tới. Không những uống đến tận hứng, còn có rảnh rỗi hướng ra phía ngoài Uông Đình Phong trêu chọc hai câu. Ta nói ngươi ngược lại là đánh nhanh lên a, đánh chậm như vậy là tại cho ta pháp bảo gãi ngứa ngứa sao? Ngươi có mệt hay không a? Mệt nói ngồi xuống cũng cùng ta uống chút a. Chật chật. Còn đánh đâu, cứ như vậy muốn ta chết a? Ngươi có bản lãnh này a? Không thể nào, ngươi làm sao vừa đánh vừa thổ huyết a? Đây là bao lớn thù a? Lâm Tể Trần dăm ba câu ngồi chăm chọc, cho Uông Đình Phong kích thích phát cuồng. Hắn chịu đựng kịch liệt đau nhức, toàn lực chuyển vận. Mắt thấy huyền hợp kính vỡ vụn sắp đến, Lâm Tể Trần lại đột nhiên đưa nó thu về. Tiểu tử, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Uông Đình Phong cảm giác nhận lấy vũ nhục lớn lao, điên cuồng hướng Lâm Tể Trần đánh tới. Lâm Tể Trần sau khi đứng dậy lại ngã trái ngã phải, đi đường đều bất ổn. Uông Đình Phong trong lòng cười lạnh. Đã xem Lâm Tể Trần vì người chết. Đi chết đi. Uông Đình Phong tay cầm chủy thủ, đột nhiên đâm tới. Nhưng mà... Chương 1128, Lôi Quang nhận ảnh Vũ Dạ Hàng Lâu. Chương 1128, Lôi Quang nhận ảnh Vũ Dạ Hàng Lâu, Túy Quỷ Trảm. Ông... Đối mặt Uông Đình Phong tập sát, vừa mới còn ngã trái ngã phải đường đều đứng không vững, Lâm Tể Trần đột nhiên xuất kiếm. Cường đại kiếm khí xé rách không gian, bay thẳng đối phương chém tới. Uông Đình Phong biết không tránh thoát, dứt khoát cũng không tránh, mặt lộ vẻ dữ tợn, thẳng tiến không lùi thẳng hướng Lâm Tể Trần. Phốc! Kiếm khí xé mở Uông Đình Phong huyết nhục, xâm nhập thấy xương, nhưng điểm ấy tổn thương vẫn như cũ không đủ để trí mạng. Chết đi cho ta! Uông Đình Phong bạo hống một tiếng. Sát ý ngưng tụ một điểm. Thiên phẩm vũ kỹ, Lôi Quang Nhận Ảnh. Đây chính là Uông Đình Phong tuyệt học giữ nhà. Nhưng mà theo Uông Đình Phong tất trúng một chiêu, lại đâm cái không khí. Né tránh thành công. Lâm Tể Trần không những bình yên vô sự, trên mặt còn treo bên trên một vòng vẻ trào phúng. Trong lòng của hắn mừng thầm, tam sư phụ túy quỷ trảm quá thực dụng. Địa phẩm vũ kỹ, túy quỷ trảm, đã mát, lấy xuất kỳ bất ý chi thế đột nhiên hướng về phía trước 300 mét phạm vi bên trong chém ra một đạo kiếm khí. Đối thủ đem không cách nào dùng thân pháp trốn tránh, trúng đích sau khả tạo thành 4.000 không điểm kỹ năng tổn thương. Thi triển sau khi thành công, đối thủ lần tiếp theo võ kỹ 100% thất bại. Thời gian cooldown, 10 phút, pháp lực tiêu hao, 7.000 điểm. Kỹ năng này có thể trốn tránh đối thủ một lần võ kỹ. Lâm Tể Trần nắm lấy thời cơ, thân ảnh lại lần nữa lay động, nhưng mà mắt Trần có thể thấy thân pháp của hắn so trước đó càng thêm linh động. Cũng càng thêm khó mà nắm lấy. Địa phẩm linh kỹ, túy ý giang hồ. Khởi động túy ý giang hồ về sau, Lâm Tể Trần tự như một con xuyên hoa hồ điệp, xuất kiếm nhanh như lôi xà, quỷ dị xảo trá. 18000 25000 17000 Uông Đình Phong trên thân không ngừng trúng kiếm. Cho dù là hóa thần cảnh nhục thân, cũng vô pháp chống cự. Trong lúc tình thế cấp bách, Uông Đình Phong chỉ có thể triệt thoái phía sau, mà Lâm Tể Trần cũng không có vội vã truy sát. Uông Đình Phong vừa ngầm thở phào, lại đột nhiên cảm giác lông mao dựng đứng, trong lòng không hiểu sợ hãi. Lâm Tể Trần nhắm hai mắt lại, giờ khắc này phản phất tiến vào một cổ huyền diệu chi cảnh. Keng! Ngọc Sương kiếm đột nhiên phát ra sục sôi như là sấm gió kiếm ngân vang, mà Lâm Tể Trần nhìn qua phản phất một khi đốn ngộ, duyên hoa rửa sạch, thần vận nội liễm, hồn nhược thiên thành. Một giây sau, Lâm Tể Trần mở to mắt. Trong tay Ngọc Sương kiếm thiểm qua. Bạch. Một đạo lăng lệ vô song kiếm khí, mang theo khí tức hủy diệt, bỗng nhiên bộc phát. Một đạo tiếng long ngâm vang vọng đất trời. Kiếm tâm chi tướng ngân long. Uông Đình Phong không dám tin nhìn xem đây hết thảy, trong miệng run rẩy, kiếm khí hóa rồng. Cái này sao có thể? Không kịp hắn suy nghĩ nhiều, Uông Đình Phong lại không đấu chí, trong lòng đã sợ hãi vạn phần, hắn quay người muốn trốn. Lâm Tể Trần há có thể thả hắn rời đi, lăng không một chém. Kiếm khí hóa thành một đầu ngân sắc cự long, dương nanh múa vuốt, xé rách hư không, thoáng qua giết tới. Uông Đình Phong bị ngân long đều thôn phệ. Cả người phát ra tiếng kêu thê thảm. 25000 Uông Đình Phong trên đầu toát ra một cái kinh khủng tổn thương số lượng. Phát động hiệu quả, miễu sát. Uông Đình Phong cuối cùng ngã xuống, hài cốt không còn, bị kiếm khí ép vì bột mịn, biến mất không còn tâm tích. Hô! Lâm Tể Trần nhổ ngụm trọc khí, cuối cùng là giải quyết hết cái này khó giải quyết gia hỏa. Mặc dù thắng, nhưng Lâm Tể Trần lúc này cũng là nỏ mạnh hết đà, pháp lực khô kiệt, thanh máu cũng là còn thừa không có mấy. Hắn nhất định phải nhanh lên cứu ra Viêm Bộ Thanh, nếu không lại có ma tu tới. Hắn liền thật hết cách xoay chuyển. Bất quá trước đó, Lâm Tể Trần vẫn là trước nhanh chóng đem Uông Đình Phong hồn mộ quét dọn sạch sẽ. Uông Đình Phong hồn mộ lại hết thảy tuôn ra 7 kiện vật phẩm. Mà lại mỗi dạng đều không phải là hàng thông thường. Đầu tiên là 3 kiện địa phẩm kim trang, quần áo, giày cùng một kiện áo choàng. Đều là gai khách chuyên dụng, Lâm Tể Trần không dùng được trước ném vào trong giới chỉ. Lại sau đó là 2 kiện thiên đạo cấp vật liệu, theo thứ tự là hạng 8 khô khốc mực tiên cát cùng hạng 7 thái ất thanh huyền quả. Đều là đột phá hóa thần cảnh vật liệu, Lâm Tể Trần vừa vặn cần phải. Tiếp theo là trọng đầu hí. Sau cùng 2 dạng đồ vật, lại đều là thiên phẩm. Kiện thứ nhất là một phong ngọc giản. Nhìn thấy cái đồ chơi này, Lâm Tể Trần cơ bản có thể khẳng định trong này là sách kỹ năng. Quả nhiên. Thiên phẩm vũ kỹ lôi quang nhận ảnh hóa thành một đạo lôi quang đâm về một địch nhân, tạo thành đơn thể 50.000 kỹ năng tổn thương, trúng đích sau còn có thể triệu hoán một tia chớp đánh phía đối thủ tạo thành 10.000 điểm hai lần pháp thuật tổn thương cùng 5 giây tê liệt hiệu quả. Thời gian cooldown 30 phút, pháp lực tiêu hao 30.000 điểm. Yêu cầu, hóa thần cảnh trở lên thích khách mới có thể học tập. Chỉ là quyển này sách kỹ năng, Lâm Tể Trần liền đã máu kiếm lời. Nếu là phóng tới bên ngoài đi đấu giá, đoán chừng khắp thiên hạ thích khách đều phải tranh vỡ đầu. Không hổ là hóa thần cấp bậc thiên phẩm võ kỹ, chỉ là một cái võ kỹ tổn thương, liền so với ta tuyệt kỹ còn mạnh hơn, quá biến thái. Lâm Tể Trần lộ ra mấy xóa hâm mộ, đáng tiếc cái đồ chơi này là thích khách dùng, hắn là dùng không lên. Hắn duy nhất có thể sử dụng những nghề nghiệp khác kỹ năng biện pháp chính là thông thiên chi nhãn, đáng tiếc vừa mới giao chiến lâu như vậy, cũng không có trọng được kỹ năng này. Cho nên Lâm Tể Trần cũng chỉ có thể nhìn xem giải thèm một chút thôi. Hắn đem sách kỹ năng ném vào chiếc nhẫn, sau đó nhìn về phía kiện thứ hai thiên phẩm. Kiện thứ hai thiên phẩm là một thanh chủy thủ. Chủy thủ này toàn thân tím sậm, dao găm trên thân lạc ấn lấy kỳ lạ đồ án, sờ lên sáng long lanh thanh lương, lại làm cho người phía sau lưng phát lạnh. Thiên phẩm tử võ vũ già hàng lâu, lực đạo 3.500, hiểu ý 1.800, trúng đích 29%. Mỗi lần phổ công trúng đích liền sẽ giảm xuống đối thủ 1% phòng ngự, nhưng điệp gia, mỗi lần kỹ năng trúng đích khả tạo thành đàn thể nội tổn thương hiệu quả. Không thể điệp gia. Tự mang, toái tuyết phá nguyệt, hàng xương yêu liệt, nhị nhận quỷ long, kỹ năng. Yêu cầu, hóa thần cảnh trở lên thích khách mới có thể sử dụng. Chật chật Lâm Tể Trần lắc đầu cảm khái, hóa thần cảnh trang bị gia tăng thuộc tính quá cao. Hắn ngọc xương kiếm vẫn là kim võ đâu. Nhưng chính là chênh lệch cảnh giới, thuộc tính kém gấp 2-3 lần. Xem ra chính mình hóa thần về sau cũng cần tìm kiếm mới trang bị mới được. Đem đồ vật cất kỹ, Lâm Tể Trần không hề dừng lại một chút nào, lập tức đi vào địa lao cửa vào. Có thể nhập miệng có phòng ngự pháp khí kết giới ngăn cản. Bất quá cái này cản không đến Lâm Tể Trần, Thiên Cương Linh Ngọc nhẹ nhõm đem kết giới bài trừ. Lâm Tể Trần lại không trở ngại, xông vào địa lao. Trong địa lao chỉ có một người, không cần hỏi khẳng định là Viêm Bộ Thanh. Nhưng mà Viêm Bộ Thanh lúc này đã là thân thể bị trọng thương, lâm vào hôn mê, muốn cho hắn hỗ trợ giải cứu Viêm gia rõ ràng không có khả năng. Bất quá Lâm Tể Trần cũng không quản được nhiều như vậy, nhiệm vụ của hắn chỉ là cứu ra Viêm Bộ Thanh, coi như muốn cứu Viêm gia, cũng có thể trước đem Viêm Bộ Thanh mang đi, chờ hắn khôi phục thực lực trở lại chính là. Chỉ cần mang đi Viêm Bộ Thanh. Lâm Tể Trần nhiệm vụ xem như hoàn thành hơn phân nửa. Lấy Viêm Bộ Thanh thực lực, chờ hắn khôi phục, tất nhiên có thể một lần nữa đoạt lại Đại Mạc Thành. Về phần cái khác, Lâm Tể Trần cũng lực bất tòng tâm, hắn hiện tại tự vệ đều là vấn đề. Việc này không nên chậm trễ, Lâm Tể Trần lúc này cõng lên Viêm Bộ Thanh muốn đi. Lâm Tể Trần đưa tay đi lưng Viêm Bộ Thanh thời điểm, vừa rồi thụ thương vết thương nhỏ xuống máu tươi, vừa vặn chảy đến Viêm Bộ Thanh miệng bên trong. Lâm Tể Trần vốn không có để ý, nhưng ngoài ý muốn lại phát sinh. Một cái trò chơi thanh âm nhắc nhở đột ngột vang lên. Có thể lựa chọn thôi phát trong máu thánh linh dịch cứu người, phải chăng cứu chữa. Lâm Tể Trần sững sờ, hoàn toàn không hiểu rõ làm sao lại phát động như thế một cái nhắc nhở. Máu của hắn lúc nào có thánh linh dịch? Chờ chút. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.